Xuyên thư ăn mật. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit X2 Trinh Beta Thiên Giai. Chương 3. Chuyện được đăng trên Wattpad SKNTX2 Trinh. Mong mọi người ghé thăm ạ. Nhà chính của Chu gia đã xây dựng hơn 30 năm. Phòng theo kiến trúc lâu đài cổ của châu Âu. Khuyết điểm duy nhất là thiết kế không đủ hiện đại hóa. Rất nhiều điểm không đủ tiện lợi. Tỉ như toilet, phòng tắm, mỗi tầng chỉ có một cái. Không giống đa số nhà cửa bây giờ. Mỗi phòng ngủ chính đều sẽ trang bị một nhà vệ sinh đơn. Vô vậy dẫn tới nếu nửa đêm muốn đi tiểu, liền phải đi ra cửa rẽ trái. Đi đến nhà vệ sinh nằm cuối hành lang. Mà mỗi một gian phòng đều thoạt nhìn rất giống nhau. Tiếu Giao mới vào ở ngày đầu tiên nên liền đi nhầm. Tiếu Giao nằm ở trên giường. Một lần nữa than oán vận mệnh phải làm đá kê chân của mình. Pháo hôi thụ sở dĩ trở thành pháo hôi thụ. Chính là vì sẽ phạm rất nhiều sai lầm mà vai chính sẽ không bao giờ phạm phải. Không chỉ ngu xuẩn, mà còn xui xẻo. Cậu híp mắt chờ đến nửa đêm. Thời điểm sắp ngủ gật cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền cố gắng đánh tinh thần. Bò dậy, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Đi ra ngoài, mùa xuân buổi đêm. Ra ngoài mà không mặc quần áo tử tế liền cảm thấy có chút lạnh. Đèn hành lang là tia hồng ngoại cảm ứng. Cậu vừa bước ra cửa đèn liền sáng. Cậu đi đến nhà vệ sinh cuối hành lang. Giải quyết nỗi buồn xong liền đứng đó một hồi. Không biết có phải do Tiếu Giao rất ít thức đêm hay không mà đầu óc lúc này có chút choáng váng. Cậu ngáp một cái, kéo quần lên, di ra ngoài rửa sạch tay. Dòng nước lạnh làm cậu thanh tĩnh không ít. Cậu ngẩng đầu nhìn gương. Cơ thể mảnh mai ở dưới ánh đèn vàng nhìn phá lệ ôn nhu. Đầu tóc xõa tung có chút loạn. Cậu cũng lười chỉnh lý lại. Dù sao cậu chỉ là đơn thuần đi nhầm phòng chứ không phải cố ý. Tiếu Giao đối với Chu Hải Quyền một chút tư tưởng đều không có. Tiếu Giao trong nguyên tắc tuy rằng lập chí quyết chí câu dẫn Chu Hải Vinh. Nhưng cậu vẫn luôn nỗ lực ở trước mặt Chu Hải Quyền làm ra bộ dạng trầm tĩnh ngoan ngoãn tạo nên hình tượng một người em tốt. Đối với vị anh cả này chỉ có ý cung kính lấy lòng. Không hề có tâm tư câu dẫn. Người xuyên vào như cậu đương nhiên càng không có tâm tư đó. Cậu đi đến trước cửa phòng của Chu Hải Quyền. Trong nháy mắt đó có chút hoảng hốt. Bởi vì cậu lúc này thật sự không phân rõ ràng cái nào là cái nào. Cửa phòng cũng không có khóa. Đẩy nhẹ cửa liền mở ra. Bước vào cậu liền phát hiện có mùi vị không giống với phòng của Chu Hải Vinh. Căn phòng kia có chút hương thơm. Còn căn phòng này một chút mùi vị đều không có. Cảm giác thanh đạm đến mức cơ hồ không hề có hơi thở của người sống. Bức màn nửa mở ra. Những tia sáng mỏng manh xuyên qua. Mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng người trên giường. Cậu mò mẫm trong bóng tối bước đến mép giường. Lặng lặng đứng đó một hồi. Kỳ thật cậu cảm thấy rất thấp thỏm. Bởi vì cậu cùng với Chu Hải Quyền đều là vai phụ trong Hào Môn Nam Tức, tác giả cũng không để tâm miêu tả quá trình trở mặt của hai người bọn họ là như thế nào. Lần này bỏ sai giường, trong nguyên văn cũng chỉ đề cập 2-3 câu. Đại khái là nói vừa mới bước vào nhà chính Chu gia ở liền phạm vào rất nhiều sai lầm. Chọc Chu Hải Vinh cùng Trần Gia Khang đánh nhau. Vào lúc ban đêm còn nửa thân Trần vào nhầm phòng, bò lên giường của anh cả. Hoàn toàn đánh tan một chút hào cảm cuối cùng của anh cả. Đến nỗi sau khi bị phát hiện bò lên giường Chu Hải Quyền. Tình trạng lúc sau như thế nào cậu một chút cũng không biết. Cũng không biết Chu Hải Quyền hung hãn như vậy có phải hay không sẽ xả mắng cậu hoặc đánh cậu một trận. Tiếu Giao hít sâu một hơi. Xốc chăn nằm lên giường. Vừa mới nằm xuống thân thể liền cảm giác được độ ấm. Nửa thân trên trần dán vào một tấm lưng rộng. Trong lòng cậu cả kinh. Còn không có kịp bò dậy, Chu Hải Quyền gần như lập tức tỉnh dậy. Trong bóng tối thanh âm của anh mang theo một chút sắc bén. Ai? Đèn bàn ở đầu giường lạch cạch một tiếng liền sáng lên. Đột nhiên có ánh sáng làm Tiếu Dao nhất thời bị chói mắt nhìn không rõ. Tay duỗi ra chắn một chút. Chu Hải Quyền liền thấy được một thân thể trắng ngần. Ôn Hương Bạch Ngọc, Tiếu Dao bởi vì cảm thấy thẹn. Nghiêng thân thể đi, đôi mắt nhìn thoáng qua Chu Hải Quyền. Trăng trẻo thơm tho, nói chung là ngon. Chu Hải Quyền đôi mắt còn chưa hoàn toàn mở ra. Gương mặt vừa lạnh lùng vừa uống rượu. Tóc cũng có chút loạn. Nửa thân trên cường tráng thon dài lộ ra. Vai rộng, eo bụng săn chắc. Cậu thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng những sợi lông uốn cong dưới bụng hắn. Cái eo kia, là eo của các vị chủ công. Trong truyền thuyết sao, công trong công, thụ, cậu trước giờ chỉ biết anh cả giống như một cái giá áo di động thân hình nhìn cao cao gầy gầy rất ngầu. Không nghĩ tới cởi quần áo lại là một dạng hùng tráng. Chu Hải Huyền nhìn thấy ánh mắt của cậu ngốc nghếch, hướng theo ánh mắt cậu nhìn xuống. Nhìn thoáng qua sắc mặt của anh liền tối sầm. Vội quơ chiếc chăn che lại thân thể. Nổi giận đùng đùng hỏi. Sao cậu lại ở đây? Tiếu Dao nhanh chóng bò xuống giường. Nghĩ thầm may là cậu còn mặc quần lót. Đỏ mặt nói. Cái kia, tôi đi nhầm phòng. Thật ngại quá. Cậu nói xong liền lập tức chạy. Trời à, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc thật sự đối với mặt với chuyện này, vẫn là cảm thấy vô cùng thẹn. Đứng lại, Chu Hải Quyền ở phía sau hung hãn mà hô. Google ngay trang, Chùm Duyên, VL, Edit, X2 Trinh, Beta, Thiên Giai. Chuyện được đăng trên Wattpad SKNTX2 Trinh. Mong mọi người ghé thăm và ủng hộ ạ. Tiêu Dao tự nhiên có chút sợ hãi. Thật ra cậu vẫn luôn cảm thấy Chu Hải Quyền sẽ sử dụng bạo lực gia đình với cậu. Cả người đặc biệt lạnh lùng. Cậu thành thành thật thật mà đứng ở cửa ra vào. Trộm ngẩng đầu nhìn xem. Thấy Chu Hải Quyền bước xuống giường. Phần lưng đối diện với cậu. Duỗi tay lấy chiếc áo treo trên giá. Sau đó cậu lại tiếp tục cúi đầu. Chu Hải Quyền mặc áo tắm vào. Vừa buộc dây lưng vừa đi tới bên cạnh cậu. Tiếu Dao nhúc nhích hai chân một chút. Đứng dựa vào trên cửa. Chu Hải Quyền rất cao. Chu Hải Vinh 183 đã thuộc vào nhóm nam chính có chiều cao tiêu chuẩn. Chu Hải Quyền càng cao. Phòng chừng cao đến khoảng 188. Thân khoan thể trường, thoạt nhìn cực kỳ có tính xâm lược. Đặc biệt gương mặt vốn dĩ vừa nhìn liền cảm thấy tính tình thật không được tốt lắm. Hiện giờ đã tức giận đen thành than. Chất vấn cậu, cậu chạy đến giường của tôi làm cái gì? Tôi đi vệ sinh, đi nhầm phòng. Cậu vừa nói vừa hơi hơi nghiêng thân thể qua một bên. Chính diện đối mặt với Chu Hải Quyền làm cậu thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Dáng người thanh tú cao gầy. Thon mà không quá ốm. Điều duy nhất thoạt nhìn qua làm anh chướng mắt chính là chiếc eo nhỏ kia. Đường cong cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa còn trắng nõn. Một tên nam nhân. Làn da trắng đến như vậy. Lại còn mềm mại. Đại khái Chu Hải Quyền cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Đôi mắt ở trên người cậu nhìn tới nhìn lui không kiêng nể gì. Tiếu Dao tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng rối rắm, liền xoay người mở cửa, lại bị Chu Hải Quyền bắt một cái đã bắt được tay cậu. Trực tiếp lôi trở về phía anh. Anh làm gì? Tiếu Dao vừa kinh ngạc lại vừa bực bội, cảm thấy tình cảnh hiện giờ của hai người thật sự rất quỷ dị. Chẳng lẽ Chu Hải Quyền cũng... Tôi thật sự là đi nhầm. Cậu nói, anh, chẳng lẽ anh cũng là gay? Mặt Chu Hải Quyền lúc này quả thật trực tiếp đen thành than. Cái gì? Tiếu Dao không trả lời anh. Trực tiếp xoay người muốn đi mở cửa. Cửa mới vừa mở ra được một khe hở. Phanh, một tiếng bị Chu Hải Quyền đóng lại. Thân thể nóng bỏng của anh ở ngay sau lưng cậu như muốn nướng cậu lên. Hơi thở của anh tựa hồ phả đến bên lỗ tai cậu. Kích thích đến mức thân thể của cậu run lên một cái. Hiện tại thân thể của cậu rất mẫn cảm đó, có được không? Làm ơn không cần dựa gần như vậy. Cậu vừa rồi nói cái gì? Chu Hải Quyền lại không màng đến tình cảnh lúc này của cậu. Lạnh giọng hỏi. Không, không có gì. Lỗ tai cậu đều biến thành màu đỏ. Nói, tôi nói hưu nói vượn thôi. Chu Hải Quyền nhìn đến lỗ tai đỏ bừng lỗ tai của cậu. Phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. Lập tức lui về sau một bước. Tiếu Giao nhân cơ hội này liền mở cửa chạy ra ngoài. Chạy về tới cửa phòng của chính mình. Mới phát hiện dép lê của cậu rớt mất một chiếc. Đúng lúc này, một chiếc dép lê từ trong phòng của Chu Hải Quyền bị ném ra. Lạch cạch, một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó là, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Tiếng vang rất lớn, Tiếu Giao chạy tới nhặt dép lê mang vào. Chạy một mạch trở lại trong phòng. Bò lên trên giường. Ở dưới ánh đèn nhìn đôi tay. Lực tay của Chu Hải Quyền thật lớn. Tay cậu bầm một mảng xanh xanh tím tím. Thân kiều thịt nộn. Không phải chỉ là thổi phồng. Còn có thân thể này có phải quá nhạy cảm rồi hay không? Động cũng chưa động tới liền nơi này ngứa nơi đó hồng là có ý gì chứ? Bất quá cậu mới vừa nằm lên giường không được bao lâu. Liền nghe thấy tiếng Chu Hải Quyền gọi dì Vương. Đêm khuya tĩnh lặng, anh kêu lớn tiếng như vậy. Đến mức Chu Hải Vinh cũng nghe thấy. Tiếu Giao cho rằng anh cả muốn nổi bão. Bước nhanh xuống giường, trộm chạy tới cửa phòng. Mở ra một khe nhỏ hướng lén nhìn bên ngoài. Không thấy được người, chỉ nghe được tiếng bước chân. Chỉ chốc lát dì Vương lướt qua cửa phòng cậu. Sau đó hắn liền nghe thấy Chu Hải Quyền nói. Trong nhà còn có khăn trải giường và chăn sạch không? Có thì giúp con đổi một chút. Dì Vương nói. Đồ dùng trên giường con là do dì hôm nay vừa thay cho con rồi. Hiện tại thời tiết không tính nóng. Khăn trải giường chăn gối này kia của Chu Hải Quyền. Dì đều hai ngày đổi sạch một lần. Chu Hải Quyền. Ân. Một tiếng. Nói. Bẩn rồi. Tiếu Giao mặt tối sầm. Đóng cửa lại. Cuộc đời cậu lần đầu tiên bị người khác ghét bỏ thành như vậy. Cậu nằm trên giường anh còn không đến 10 giây. Cũng không biết là do Chu Hải Quyền có thói ở sạch. Hay là ngại cậu dơ bẩn. Cậu cảm thấy 8, 9 phần là lý do phía sau. Nếu anh có thói ở sạch như vậy, hẳn là sẽ không chơi mông. Tiếu Giao không đứng đắn mà tưởng tượng. Ngay sau đó trong đầu cậu hiện ra thân thể của Chu Hải Quyền. Cao dài khỏe mạnh, bóng dáng thoạt nhìn tựa hồ phá lệ dũng mãnh. Cậu lại nghĩ tới hào môn nam tức nói Chu Hải Vinh có cái kia rất dài. Nhưng mà không biết sao cậu cảm thấy Chu Hải Quyền so với Chu Hải Vinh còn muốn công hơn. Tưởng tượng như vậy, lại có chút cảm giác tự mình xấu hổ. Nghe nói nam nhân nào có phương diện kia mạnh mẽ. Cả người nhìn đều sẽ đặc biệt có tinh thần. Đó cũng là sự tự tin của bọn họ. Nhìn Chu Hải Quyền ngày thường đều vô cùng tự tin như vậy. Cũng không biết, ai nha nha, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Tiếu Giao kéo chăn, che đầu lại bắt đầu ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời beta, vì mình còn là học sinh cấp 3 nên là nhiều khi bận rộn kiểm tra thi cử chương không lên cố định được. Cũng mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ bọn mình nha. Chuyện được đăng trên cả Facebook. Ghé thăm để ủng hộ bọn mình nha. Cảm ơn mọi người, cách chương.